Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234. Chương 234, có chút vấn đề. Nếu như người khác biết vấn đề này, chuyện này cũng không sao. Hà Nhiên mắt nhìn bình luận, có phun ra chính mình. Không hề tin tưởng cái này bát quái. Không sai biệt lắm một nửa. Chủ yếu vẫn là cái này muội tử fan thân phận, khiến người ta dễ dàng bị nói dối. Mang fan đi chính mình ở trong khu cư xá, xác thực sẽ cho người cảm thấy có chút vấn đề. Nếu như không có tại gym cửa những cái kia tấm ảnh, muội tử chỉ là như phổ thông hộ gia đình giống nhau cùng chính mình cùng nhau đi vào tiểu khu, cũng sẽ không khiến người qua đường liên nghĩ nhiều như vậy. Trời ạ, lỗ, lại một minh tinh nhân thiết muốn băng sao? Ta không tin, hắn thật muốn ngoại tình, còn mang nữ đi tiểu khu. Trong khu cư xá biết hắn người như vậy nhiều, đây nên nhiều thiếu tâm nhãn a. Sớm liền mang khách sạn đi. Cho nên Hà Nhiên thừa dịp Đường Vãn Tình không ở nhà mang mỹ nữ fan quay về tiểu khu làm gì? Chẳng lẽ là dạy nàng hát? Xác thực, ân ân a a hát. Đầu chó, có sao nói vậy? Cái này nữ dáng người xác thực rất làm cho nam nhân cầm giữ không được. Khả năng Hà Nhiên cũng muốn thay đổi khẩu vị đi. Cùng Đường Vãn Tình cùng một chỗ lâu như vậy, xác thực cũng không có mới mẻ cảm tưởng vụng trộm tanh. Nam nhân không phải như vậy, nữ nhân cũng không như vậy. Đầu chó, bằng mấy tờ ảnh chụp liền kết luận Nhiên ca ngoại tình. Cái này nữ không thể ở tại nơi này tiểu khu sao? Nàng bằng hữu không thể ở tại nơi này tiểu khu sao? Nhất định là đi Nhiên ca trong nhà. Fan khác dừa, cái này giải thích chính ngươi đều không tin. Cái gì gọi là dừa? Mấy tờ ảnh chụp liền là ngoại tình chứng cớ. Cho nên các ngươi còn muốn nhìn giường chiếu sao? Hà Nhiên không có đi xem chính mình Weibo cũng biết. Hắn Weibo khẳng định đã bảo, Đường Vãn Tình đoán chừng cũng kém không nhiều. Tại đáp lại chuyện này phía trước, Hà Nhiên trước cho Đường Vãn Tình gọi điện thoại, bởi vì biết nàng hiện tại khẳng định cũng nhận ảnh hưởng. Khả năng đã rất khó chịu. Huy, điện thoại tiếp thông sau. Hà Nhiên cũng không nhiều lời nói nhảm. Vãn Tình, cái kia nữ cũng ở lại chúng ta tiểu khu. Chính là nơi này hộ gia đình, liền ở lại 11 tòa. Lúc ấy nàng cũng là quay về chính mình công ngủ. Nàng là ngươi fan sao? Đường Vãn Tình thanh âm nghe lên coi như tương đối bình tĩnh. Ta chỉ là nghĩ hiểu một chút nghi vấn. Vâng, Hà Nhiên gật đầu nói. Ta theo gym ra tới thời điểm, nàng tại cửa đợi ta, liền cùng cái khác rất nhiều fan giống nhau. Sau đó ta cùng nàng chụp mấy tấm hình phiếm vài câu. Nàng nói nàng hôm nay giúp đỡ đưa đến tiểu khu, muốn đánh xe taxi cùng ta một chỗ tiện đường trở về. Ta chỉ sợ người khác hiểu lầm, cho nên còn để cho nàng đi trước. Vậy các ngươi tại sao lại một chỗ vào tiểu khu đâu này? Đường Vãn Tình nhẹ giọng hỏi. Nàng tại cửa tiểu khu đợi ta. Hà Nhiên nói. Lúc ấy ta không nhường nàng đợi, kết quả đợi ta trở lại tiểu khu nàng vẫn là tại. Ân, có chút fan là như thế này. Đường Vãn Tình ứng một tiếng. Ta tin tưởng ngươi nói, nếu như ngươi thật sự có ngoại tâm, cũng sẽ không mang đối phương quay về tiểu khu. Hà Nhiên nhẹ nhõm giọng nói, chỉ sợ Đường Vãn Tình lạnh không an tĩnh được cãi lộn. Giữa hai người khả năng liền phiền toái. Ngươi bây giờ trên xe sao? Hà Nhiên nói khẽ. Ân, ban đầu vừa vặn vẫn còn tham gia hoạt động. Đột nhiên một chút truyền thông liền xông lên hỏi ta, có biết hay không Hà Nhiên mang mỹ nữ về nhà? Đem ta hỏi mộng, ta cũng không biết tình huống như thế nào. Không có để ý bọn họ liền đi trước. Hiện tại tại quay về khách sạn trên xe. Đều tại ngươi. Hừ, Hà Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi đi về nghỉ trước một chút đi. Bên này điện thoại cũng không cần treo. Ta dây cót Weibo đáp lại một cái. Ân, Hà Nhiên mở ra rảnh tay. sau đó mở ra Weibo biên tập một cái, đem hôm nay sự tình nói đơn giản một cái. Nàng là ta fan, cũng ở lại Hoa Thiên Thụ tiểu khu, cho nên nàng mới cùng ta một chỗ vào tiểu khu. Ta bình thường 10 lần quay về tiểu khu, 8 lần bên người sẽ có tiểu khu bằng hữu nói chuyện phiếm. Nam nữ già trẻ đều có, chúng ta đều là quê nhà, mọi người không muốn quá mức hiểu đọc. Hà Nhiên này đầu Weibo phát ra ngoài, sự tình cuối cùng thoáng bình phục một chút, chủ yếu xem như cho fan cùng người qua đường một cái công đạo. Với tư cách là công chúng nhân vật, xác thực liền cái này chút phiền toái. Bất kể là kết hôn ly hôn, ngoại tình, đều muốn hướng người qua đường bàn giao rõ ràng, bằng không thì dễ dàng dẫn tới không cần thiết hiểu lầm cùng tranh luận. Ví dụ như hai người rõ ràng ly hôn, cũng không công khai, kết quả đã thuộc tại tự do yêu đương bị vỗ tới, liền biến thành ngoại tình. Này đầu Weibo hạ đại bộ phận người qua đường coi như tương đối phật hệ, không có làm loạn, sự tình ra mặt giải thích tốt coi như. Tuy rằng vẫn là có cá biệt mặt trái mang tiết tấu thanh âm xuất hiện, nhưng bởi vì là bản thân địa bàn, những người này cũng là đấu không lại fan. Nữ nhân này không có chú ý ngươi Weibo, cũng không có chú ý ngươi Weibo siêu thoại. Trong điện thoại bỗng nhiên truyền đến Đường Vãn Tình thanh âm. Ân, Hà Nhiên sững sờ một cái. Ngươi biết nàng là ai? Nàng đã bị cởi ra tới. Hà Nhiên lập tức trở về đến Weibo trang đầu, quả nhiên thấy một cái hot search. Nữ nhân này Weibo số đều bị vạn năng bạn trên mạng cởi ra tới. Nguyên lai nàng kêu Lâm Tích Duyên. Mắt nhìn nàng Weibo nội dung, Hà Nhiên không khỏi nhíu mày. Rất nhiều gợi cảm xinh đẹp tự chụp hình, quần áo lót cũng có, có chút bại lộ cũng rất khoa trương. Còn có rõ ràng nhiếp ảnh ra chụp cosplay chiếu. Nàng dáng người xác thực 10 phần có. Nam nhân có ý nghĩ, nữ nhân biết hâm mộ. Thế nhưng những hình này cùng mình gặp phải nàng thời gian cảm giác hoàn toàn như là hai người. Đây không giống chính là giáo viên mẫu giáo, giống như là cái võng hồng. Hơn nữa Weibo bên trên phát ra đều là loại này tận lực thu được người nhãn cầu tấm ảnh. Cái này rõ ràng không phải truyền thống trên ý nghĩa người đứng đắn. Nàng Weibo lập tức lửa, chú ý cùng bình luận cọ cọ dâng đi lên. Có sao nói vậy, đối mặt như vậy nữ nhân, Hà Nhiên thật muốn ngoại tình cũng có thể lý giải. Đầu chó, có bị bệnh không? Nhiên ca rõ ràng cũng đã làm sáng tỏ qua. Nghiêu ung thư thật buồn nôn. Phiền toái nói cho Hà Nhiên, ta không thể quay về. Các huynh đệ xác thực chịu không được. Nàng là Hà Nhiên fan, vì sao không có chú ý Hà Nhiên Weibo cùng siêu thoại? Thật sự là fan sao? Ai quy định fan nhất định muốn chú ý Weibo cùng siêu thoại? Thế nhưng nàng chú ý khác một minh tinh siêu thoại, cũng không chú ý Hà Nhiên. Hơn nữa nàng Weibo bên trong từ trước đến nay không có đề cập qua cùng Hà Nhiên có liên quan đồ vật. Lại có khác minh tinh, Vãn Tình, ta khả năng bị người xáo lộ. Hà Nhiên thở khẽ giọng nói, nếu như ta không có đoán sai nói, đợi một hồi có thể sẽ tuôn ra một cái. Nàng không ở tại Hoa Thiên Thụ tiểu khu. Đường Vãn Tình trầm mặc một cái. Hà Nhiên biết nàng khả năng đang suy nghĩ là bản thân bị người khác xáo lộ, vẫn là chính mình đang tại xáo lộ nàng. Nếu như là như vậy nói, Đường Vãn Tình mở miệng, có thể là có người cảm thấy ngươi bây giờ tình thế quá vượng. Phong vân nhiệt độ như vậy cao, album mới ra 2 bài hát đã bảo, có người muốn lợi dụng đạo đức cá nhân chèn ép một cái ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.